12 chòm sao chìa khóa mở cửa trái tim, chép 13, cắm trại part 3. Góc truyện audio.com. Trải qua 3 tiếng ngồi ê mông trên ghế xe thì cuối cùng cũng đã tới nơi. Nơi cắm trại là một thảo nguyên tươi mát, đẹp đẽ, không khí mát lạnh luồn qua từng kẽ cỏ lá xanh mướt trên thảo nguyên. Nơi đây như không vương chút bụi trần vậy, không khí mát mẻ, thiên nhiên xinh đẹp, một khung cảnh nên thơ. A, đẹp quá đi, nhân mã hét lên sung sướng. Ừ đúng thật, đúng là bồng lai tiên cảnh, cự dài cũng thư thái cảm nhận. Lúc Bạch Dương đi từ trong xe ra, bắt gặp ngay cảnh cự dài đang giang tay đón gió. Cô mặc chiếc váy màu trắng tinh khiết, nói không ngoa một chút nào. Cự dài mặc váy trắng vô cùng hợp, mái tóc nâu hạt dẻ buôn xõa bay bay qua những luồng gió. Nhìn vậy, cô như muốn hòa mình vào sắc cảnh thiên nhiên vậy. Bạch Dương đã ngây ngốc đứng nhìn dài mãi, ê Bạch Dương. Làm gì mà ngây ngốc ra thế? Ngắm ai hả? Song Ngư vỗ vỗ vai Bạch Dương khiến cho cậu giật mình bối rối. Song Ngư à, tôi nghĩ cô nên đi khám mắt đi. Cô bị đuôi hả? Không thấy anh Bạch nhà ta đang ngắm cự dài hả? Bảo Bình đứng gần đó cười châm chọc. Hà, cậu bảo ai đuôi cơ? Bảo Bình, cậu đứng lại cho tôi. Song Ngư hét ầm lên. Thế là cả hai người cứ thế đổi nhau trên thảo nguyên trải dài như vậy. Xung quanh vọng lên tiếng cười, tiếng nói và cả tiếng hét, các chiếc xe khác cũng lần lượt kéo đến. Từng đoàn học sinh của các lớp cũng xếp hàng xuống xe và cùng nhau đến khu vực cắm trại của lớp mình. Cả thảo nguyên này giờ đã biến thành nơi cắm trại rồi. Các tốp học sinh cùng nhau lấy cọc dựng trại. Mỗi trại đều ở được từ 2 đến 3 học sinh. Chấm, nào, chúng ta cũng dựng trại thôi. Con trai đi lấy cọc và trại, còn nữ thì ở lại dọn và xếp đồ ra nào. Sử nữ bắt đầu phân công. Rõ rồi, cả lũ cười hì hì rồi ai làm việc nấy. Ma Kết cũng nối gót theo tụi con trai đi lấy cọc nhưng vẫn ngoái lại nhìn sử nữ một lần. Thật là không muốn nói cho cô biết. Lúc ở trường, trên hành lang lớp học, Trình Anh đã nhìn thấy cô khóc, mà tệ hơn nữa là cô khóc vì một đứa con trai. Anh lúc đó có thể nghe loáng thoáng tên là Vương Nam. Nghe thấy như vậy lòng anh như sát muối vậy, vô cùng xót xa, nhưng anh vẫn phải làm ngơ coi như không có gì. Chấm chấm, mà kết nhanh lên, cả hội bỏ lại em đấy. Thiên Yết quay lại nói rồi cũng đi thẳng. À được, Ma Kết cũng đi và bắt cạnh người anh họ Thiên Yết này. Thập phần là lạnh lùng, thờ ơ, trong khi tụi con gái ở lại dựng trại. Cùng nhà dọn dẹp lại vô cùng vui vẻ, Thiên Anh cũng nhập hội rất nhanh, vừa vào chưa đầy dăm ngày đã có thể hòa đồng, căn theo khu vực dựng trại thì sẽ dựng được 5 cái trại. Thiên Anh cũng đi lòng vòng tính toán và đánh dấu vị trí cắm cọc. Cự dài đi đằng sau thấy vậy liền chạy tới bên Thiên Anh. Thiên Anh à, cần chị giúp không nào? Dạ, sắp xong rồi chị, không cần đâu. Thiên Anh cười tươi, cự dài cũng đành gật đầu mà đứng nhìn Thiên Anh làm. À, chị dài này, có phải chị thích anh Bạch Dương đúng không? Thiên Anh bỗng hỏi khiến cự dài giật mình ngạc nhiên sau đó là bối rối. Chị, cũng có thích một chút. Cự giải lặng lẽ phanh phui sự thật. À, em hiểu mà. Chị nên tỏ tình đi. Em thấy hình như anh ý cũng thích chị. Thiên Anh nói một cách vô cùng nghiêm túc. Cự giải cũng lặng người. Liệu có phải thật không? Thật sự là Bạch Dương thích cô chứ? Cô có chút mệt mỏi. Niềm tin vào tình yêu của cô quá mong manh. Cô là con người yếu đuối. Hơi nhút nhát thì làm sao hợp với Bạch Dương được cơ chứ? Nói thật ra thì là cô đang tự ti, Thiên Anh thấy vậy cũng không muốn gây áp lực cho chị. Nên cũng bỏ đi để cự giải yên tĩnh suy nghĩ một mình. En chép 13, PS, Lạc thông báo nhé. Có khi Lạc sẽ up chép này thôi. Để khi hết Tết thì Lạc up chép 14, 15 nhé. Và bây giờ Lạc đang viết hai chuyện khác là fic cổ tích tình yêu và yêu lại lần nữa. Mong các độc giả chiếu cố ghé qua đọc nhé. Lạc viết hai fic đấy mới đây nên không nhiều lượt read lắm. Ủng hộ nhé, yêu các độc giả lắm. Cách chương.